Chương 384, kiến đoàn bằng chứng tái hiện. Len Ken gợi ý của hệ thống, vợ rồ kèn hạ nữ vu nia cầm chú kỹ năng băng phong chớ chú có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, tiến vào trạng thái suy yếu, toàn thuộc tính giảm bớt 50% rất nhanh, trước mặt trắng nữ vu hòa tan, cái kia thân thể mềm mại cùng kiêu ngạo không phải phục đường còn không hề, biến thành một cái vẻ mặt nếp hốn, vóc dáng chỉ có hơn 1m một chút ải nhân ta và tiểu tĩnh cùng đại cả kinh. Mà nia thì đung đưa hai tay làm sao cùng dãy rủa. Tiểu tĩnh nỗ lực khắc chế cùng với chính mình cảm xúc, quay đầu vào tới, trong tay cái khiên giống như một khối to lớn cục gạch, ở giữa gáy của nàng, đưa nó đập thành trạng thái hôn mê. Sau đó, một cái trước mặt chém thần thánh một kích thẻ đao, dễ như trở bàn tay mang đi nó hơn 100.000 huyết, mà ta cũng thừa cơ đi vòng qua sau lưng của nó, đánh ra như hạt mưa nhanh chóng nắm tay. Lúc này, hai mắt của ta chuyển hướng về phía đối diện tiểu tĩnh, ai biết nàng cư nhiên vẻ mặt oán độc nhìn ta, giận không chỗ phát tiết mà nói, thiếu để ý đến ta, đại hôn đản ta chỉ có thể giữ yên lặng, nàng vừa rồi như vậy không khống chế được, hơn phân nửa là ta gây nên. Tuy là trắng nữ vu ở toàn thuộc tính giảm bớt sau đó như cũ có thể phá vỡ tiểu tĩnh cùng ta đối phòng, nhưng là trưởng khống lực cũng hạ xuống theo rất nhiều, cái này có thể dùng của nàng công kích có chút mềm mại vô lực. Cộng thêm ta có tương đối cao hấp huyết thuộc tính, tiểu tĩnh có siêu cao vật phòng, đón đỡ cùng kỹ năng bơm máu có thể dùng phía sau từng đánh chết chỉnh trở nên rất vui sướng. Phỉ nhi thì tại trong bộ đội lo lắng hỏi, các ngươi bên đó như thế nào, tiểu phi ta đây mới thả lỏng đi xuống, nghĩa đã đánh hiệu xỉu. Hả, ta biết rồi, hiện tại chúng ta cùng kiếm ca đang ở cùng chết chiến hỏa, các ngươi phải nhanh một điểm. Không nên để cho mọi người thương vong quá lớn phốc phốc ta một cái long đâm tuyệt không chú ý không vào trắng nữ vu nghĩa cổ. Ta biết rồi. Bạo kích 3548-52 trắng nữ vu nghĩa mắt xanh bắt đầu bên trên lật, miệng xỉ xỉ xách xách cắp động, tử vong, có lẽ là sau cùng quy tốt. Ta thở dài, đừng như vậy nhiều toái niệm, ngủm đi chớ, ta có yêu nam nhân. Từ cổ của nàng rút ra lợi nhận, ta trực tiếp ngồi xổm xuống nhặt nổi da gà. Một mao ngũ một cái, không thể lãng phí. Nhìn ta khôi hài động tác, tiểu tĩnh rốt cục không nhịn cười được, mà xem như trên chiến trường sau cùng người sống, hai chúng ta ăn hết cái này 140 cấp truyền thuyết B toàn bộ kinh nghiệm, đẳng cấp đều thọt tới kém một điểm kinh nghiệm 100 cấp, mà ta thực tế kinh nghiệm nếu như mở rộng mở, phòng trừng có thể đạt được 101 cấp, xem ra hệ thống phong tỏa kinh nghiệm ý đồ cùng chúng ta nhất chuyển thời điểm là giống nhau mở dạng, không thể đi qua nhị chuyển nhiệm vụ. Vậy cũng đừng nghĩ thăng cấp. Nhìn ta đẳng cấp phát sinh biến hóa, trong bộ đội một mảnh vui mừng, ta càng là một chữ một cái nhấn mạnh một sự thật, bên trong cái, trắng nữ vu nịa, thủ DN sau đó, chính là điên cuồng nhặt. Trên mặt đất rơi xuống kim tệ cơ hồ bị hai chúng ta giải phẳng, những cái này rơi xuống vật có thể thấy rõ ràng, làm truyền thuyết cấp B, nghĩa có thể nói hùng hồn chi trí, chỉ là trang bị liền rất bốn món. Nhưng lại rơi mất một viên lệ nhở khỉ hiền diệp mổ vô hạn quải niệm kim sắc tiểu bài. Nói giỡn, nếu như cái đầu đúng nghĩa cấp độ truyền thuyết B cũng không rơi xuống kiến đoàn bằng chứng, cái kia mọi người thẳng thắn xóa nít đi tiểu tĩnh nhìn màu vàng kêu bài tử sau đó, một đôi trong suốt con người. Màu đen bên trong viết đầy trêu tức, cư nhiên lấy tay khẽ nhăn một cái vỏ kiếm của chính mình, khỏe miệng càng là dương lên một cười xấu xa, ta nhịn không được ngắt mặt của nàng một bả, nha đầu chết tiệt kia. Vết thương của ta bây giờ còn đau đây, một hồi lò gặp cho ta xoa xoa. Nói xong câu đó ta mới cảm giác được chính mình sai rồi, hiện tại nàng không hề phòng làm việc, làm sao cho ta nhào nặn ạ nhưng là không nghĩ tới, tiểu tĩnh cư nhiên hướng về phía ta gật đầu. Tất cả rơi xuống vật kể cả kim tệ đều thu vào trong túi đeo lưng của ta, đang ở ta và tiểu tĩnh sẽ nát hồi thành quyển thời điểm, cách đó không xa đã chạy tới rồi mấy cái thân ảnh. Diệp Phong tiếng gào thét bắt đầu chấn động toàn bộ sân cốc, La Tử Phi, đem kiến đoàn bằng chứng lưu lại, đem kiến đoàn bằng chứng lưu lại, dưới đổi lấy là lưu em gái ngươi, muội một giây sau, thân ảnh của chúng ta đã xuất hiện ở Phiêu Tuyết Thành. Lúc này, Phiêu Tuyết Thành vẫn là một mảnh trời đông giá rét cảnh tượng, trên mặt đất tuyết trắng mênh mang, thấu xương hàn phong ở trong không khí gào thét. Trong tay ta mang theo một cái màu vàng phong ấn chi ấm đi về phía thành chủ phủ, ở hai gã nở tờ cờ binh lính chú mục lễ dưới đi vào. Phiêu Tuyết Thành thành chủ, là một cái bụng phệ nhân loại quý tộc, tên gọi gì ồ bá tước. Nhìn qua theo ta ra số tuổi đều không khác mấy, giữ lại hai phiết dâu cá chê, hai mắt chỉ có lớn chừng hạt đậu, đám đuôi đánh giá bên cạnh ta vài cái xinh đẹp, đối với cái này chủng mặt hàng, ta cũng không có cái gì dễ nói, trực tiếp đưa cho vài cái nhãn thần, kết quả mấy cái này xinh đẹp nàng ngầm hiểu, Lạc Lam cùng Tuyển Cận khóa ở cánh tay của ta, những thứ khác thì gần sát ta, điều này làm cho thành chủ rất là khó chịu. Ta tức giận cầm trong tay Quang Minh Chi Bình để xuống đất một cái thời điểm, trên mặt của hắn lại thay đổi một bộ dáng, cái kia dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng vẻ để cho ta hận không thể đút cho hắn vài miếng gậy trúc. Dũng sĩ, không nghĩ tới ngươi thực sự từ tà ác nghĩa trong tay lấy được Quang Minh Chi Bình, ta gật đầu, bá tước đại nhân, chúng ta là tới giao phó nhiệm vụ. Di ổ chật vật từ bên hông rút ra trường kiếm, trừng mắt một cái kia Quang Minh Chi Bình, hầm hư nói, Phiêu Tuyết Thành rốt cục có thể một lần nữa tắm rửa tự nhiên thần ấm áp. Đang khi nói chuyện, hắn một cái thế đại lực trầm càn khôn một kích phát sinh, bổ về phía cái kia Quang Minh Chi Bình. Chỉ tiếc, mạng của người này trung S.U.E.T.E. quá tờ mờ giờ thấp, chẳng những là không có bổ tới bình kia tử, thân thể càng là lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Bên người hắn vài cái thị nữ cùng như sĩ buồn cười, đều ở đây cười trộm, mà ta thì đỡ một cái hắn, ngài điểm danh. Ta tới đi không khỏi thổn thức, cái này lao ra hỏa hoàn toàn là bị tiểu sắc móc giống, hy vọng chính mình lúc tuổi già không phải cái này tính tình. Chân của ta bỗng nhiên nâng lên, đem cái này Quang Minh Chi Bình đá lên, trong tay ngưng tụ ra ngân sắc kiếm quang, lấy xảo quyệt góc độ đâm thủng cái này kim sắc cái chai, chỉ nhìn thấy chai mặt ngoài trong nháy mắt nứt ra rồi chỗ rách, phát ra một tiếng phấn chấn lòng người tiếng nổ trong chai tản mát ra làm người ta vì thế mà choáng váng kim hoàng sắc. Kèm theo trận trận dòng nước gấm đánh tới, cũng lấy cực nhanh tốc độ trôi dạt đến ngoài cửa sổ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời phiêu tuyết ngừng, trên mặt đất bạch sắc bị ánh sáng màu vàng chiếu chậm rãi tăng dã, lộ ra lúc đầu sở hữu lục sắc, mà ở rất xa hà đạo trung, ta nghe đến rồi băng cứng ở vang lên kèn kẹt phiêu tuyết thành dưới. Rất nhiều nở tờ cờ dồn dập đi ra nhà ở của chính mình, ở trong thành nhảy nhót. Di ố lao ba tức tuy là ngu ngốc, nhưng vẫn là có thành tựu một người bình thường tình cảm, nhất thời lệ nóng doanh trọng. Bao nhiêu năm qua đi, phiêu tuyết thành rốt cục khôi phục đến liền vì ấm áp ta đồng tộc dũng sĩ. Ta đại biểu phiêu tuyết thành hết thảy bách tính cảm tạ các ngươi len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ Quang Minh Chi Bình. Hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 3, kim tệ 2.000 miếng, danh vọng 50.000 điểm. Đoàn đội toàn thể thành viên đẳng cấp 2, kim tệ 500 miếng. Danh vọng 20.000 điểm len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài hiện nay còn không có nhị chuyển, cho nên ngài lấy được kinh nghiệm sẽ bị hệ thống niêm phong cất vào kho, thẳng đến nhị chuyển phía sau khả giải cấm, hệ thống lại tờ mở giờ bấy cha. Nói thật, làm một đoàn đội nhiệm vụ, kinh nghiệm thưởng cho cố nhiên là nhiều, kim tệ QNZ danh vọng cũng cho không ít, có thể duy độc không có cho cái gì trang bị thưởng cho cùng danh xưng. Điều này làm cho ta đối với gì ổ cái này lão gia hỏa càng là không có gì lưu luyến, mang theo vài cái nhóm đi ra thành chủ phủ. Đứng ở băng tuyết tan rã trên đất, đối mặt với trước người tính bằng đơn vị hàng nghìn huynh đệ, ta từ trong túi đeo lưng lấy ra bôn nở cái rơi xuống trang bị cùng với khối kiêm màu vàng kiến đoàn bằng chứng. Mọi người thấy liêu chi về sau, đều phát ra thổn thức tiếng. Bôn nở cái trang bị chung, có hai kiện là tử kim cấp bị giáp đồ phòng ngự. Nhất kiện là tử kim cấp pháp hệ áo choàng, màu sắc của bọn họ như bạch tuyết một dạng thuần khiết, trông rất đẹp mắt, chỉ là, sau khi xem, có chút đồng học chảy nước mắt, một món khác thì là hòa hợp một tầng tình hình gió vũ khí kim loại, nó tản ra kim loại quý đặc hữu hào quang màu bạc, tính chất thật tốt, sở khuynh hướng cảm xúc mười phần, phía trên mũi kiếm càng là sắc bén dị thường. Ta xem liếc mắt bên người Lạc Lam, không khỏi cười cười, tiểu nha đầu, ngày hôm nay ngươi khai trai. Lạc Lam hít mũi một cái, ô ô ô, các vị đại ca, thật xin lỗi mục thường cùng dự phong các lộ hủy chữa bị giáp chức nghiệp ôm đầu khóc giống. Đang lúc mọi người mắt thấy dưới, Lạc Lam ước chừng hao tốn 10 đa phần đồng hồ mới đưa bôn nở cái trang bị mở ra phong ấn, ba cái kia tử kim món đâu có, cái kia vũ khí ước chừng phế đi 70 nhiều khỏa giải phong thạch. Trong quá trình này, mưa gió ba cái đương gia kỵ sĩ vẫn dùng quen thuộc mong đợi nhìn ta, mà ta thì đi tới trước mặt của bọn hắn. Cùng bọn họ từng cái ôm, đến phiên Vương Hoa Đông thời điểm, hai chúng ta nhìn nhau cười, cực kỳ ăn ý cho đối phương một quyền, sau đó ôm chặt lấy. Lão bất tử, ngươi thời kỳ ủ bệnh rốt cục qua thằng nhóc con, ngươi rốt cục bằng lòng nhận thức ta đây lão ca, ngươi biết ca mấy ngày này nhiều khó khăn ngao sao ca, trách ta không hiểu chuyện. không trách ngươi, thực sự, chúng ta đem bút chướng này coi là ở lão Diệp người kia trên người đi không thành vấn đề. Cứ như vậy tiểu tĩnh khinh bị nói, hai cái giả không biết xấu hổ phỉ nhi thì nhìn ta chằm chằm trong tay kiến đoàn bằng chứng, như có điều suy nghĩ, tiểu phi, này cái kiến đoàn bằng chứng xử lý như thế nào? Ta nhìn lướt qua sau đó, cười một cái nói, tìm một có thể tin kẻ có tiền bán đi đi, lúc này đây gian khổ cùng chúng ta hành động chung, cho nên bán đi sau đó, tiền lấy tới. Ngay cho mọi người chia đều đi, tất cả người chơi nghe qua sau đó đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phỉ Nhi cùng Độc Liên Thu Vũ, tiểu tinh cái này ba cái trưởng môn nhân đã ở gật đầu, dường như đã thích đứng ta ra lệnh, bất quá, tất cả mọi người nhận đồng một điểm, đó chính là này cái kiến đoàn bằng chứng bán cho ai cũng sẽ không bán cho Diệp Phong, chúng ta chỉnh chính là hắn. Mà một bên, theo Lạc Lam một tiếng nhanh nhẹn được rồi, bô nở cái trang bị rốt cục giải khai cái khăn che mặt thần bí, còn như mấy cái bị giáp người chơi vì thần mã ôm đầu khóc giống. Cái kia vũ khí vậy là cái gì loại hình, chúng ta lần tới trong sách phân giải N.